Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 145, thứ tư phê cư dân. Rốt cuộc đều là hơn 100 tuổi lão gia này, ngắn ngủi xấu hổ về sau. Ba vị đại luyện sư nhìn nhau cười một tiếng, quá khứ tâm kết đều hóa giải. Ba người hẹn nhau đi Tư Nam phủ tìm nhà Tửu Lâu ăn cơm. Thứ nhất chúc mừng Đồng Bạch Mi cùng Tĩnh Tuệ song tu. Thứ hai cũng coi là Nguyên Dương Bân tiễn đưa. Nguyên Dương Bân biết Đồng Bạch Mi rượu ngon, kêu hai vò rượu ngon, vốn định ra sức uống một trận, lại bị Đồng Bạch Mi huyền cự. Nguyên hộ pháp, ta đã kiêng rượu nhiều năm, thực sự thật có lỗi. Tĩnh Tuệ ở bên chứng minh, hắn trước kia uống rượu hỏng việc, rút kinh nghiệm xương máu, đi vắt ngang Đại Sơn về sau bắt đầu kiêng rượu. Giới 15 năm, năm ngoái vừa dễ đứt, lần này là làm tế điện Vu Chí Viễn mới đã mang rượu hồ lô. Nguyên Dương Bân khen, tốt, Bạch Mi lão đệ thật sự là giác ngộ, tâm ta rất an ủi. Cuối cùng, cái này hai vò rượu bị Nguyên Dương Bân đóng gói cất vào pháp khí chứa đồ bên trong, chuẩn bị mang vào Hỗn Độn Tiên Giới. Trước khi đi, Tĩnh Tuệ hỏi Nguyên Dương Bân, Nguyên hộ pháp, nhà ngươi Ngọc Hoàng các có cái gì nhân phẩm tốt thanh niên tài tuấn? Ta có cái quan môn đệ tử, họ Hàn, khuê danh Duệ tốt, tu vi Kim Đan, khí chất như Lan, dung mạo không tầm thường. Nói, lấy ra ảnh chụp cho Nguyên Dương Bân nhìn. Nguyên Dương Bân tiếp sang xem nhìn nói, nhân tài tuấn tiếu, tựa hồ vóc người cũng rất cao, rất tốt nha đầu. Tĩnh Tuệ thở dài nói, liền là tư thái cao một ít, mới khó mịch lương duyên. Nguyên Dương Bân lại quan sát một lát, hỏi, có yêu cầu gì? Tĩnh Tuệ nói, nhân phẩm tốt, vóc dáng xứng là được. Nguyên Dương Bân trầm ngâm công phu, Tĩnh Tuệ đi ra một lát, Đồng Bạch Mi dò xét không nhắc nhở Nguyên Dương Bân, không phải tư thái cao vấn đề, ta coi là ngực bình mới là nguyên nhân chính, một điểm thiền kiến cung cấp nguyên hộ pháp tham tường. Nguyên Dương Bân trong lòng có phổ, nói, nhà ta chấp sự trưởng lão Đông Phương Kính có hai vị đệ tử, đều là tu vi Kim Đan, cái đầu cũng cao, tôi rõ lý lẽ, một cái họ Đàm, một cái họ An, Tĩnh Tuệ đạo hữu có thể giải một hai, ta cũng có thể viết một lá thư. Tĩnh Tuệ vui vẻ nói, có người là được, nguyên hộ pháp muốn đi Hỗn Độn Tiên Giới, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến quan tâm. Từ biệt Đồng Bạch Mi cùng Tĩnh Tuệ về sau, Nguyên Dương Bân một đường niệm ngậm, không phải đã nói cẩm luật rất nghiêm sao? Một đường đi Tùng Giang Đại Doanh chờ. Qua hai ngày, Triệu Nhiên cũng chạy tới, mang về bọn hắn trong dự liệu lại chờ đợi không thôi tin tức. Hôm qua triệu tập chân sư đường nghị sự bên trong, chân sư nhóm nhất trí thông qua được mọi người rời vào Hỗn Độn Tiên Giới xin, nhưng tạm không y theo lục chức phối phát thổ địa. Không xứng phát thổ địa điểm này đại luyện sư nhóm đều có thể lý giải. Chỉ có thể chờ đợi tiếp tục khai phát, căn cứ khai phát tiến độ đến áp dụng. Lần này tới chỉ có Triệu Nhiên, cùng gần nhất luôn luôn đi theo Triệu Nhiên bên người bảo hộ Lữ Trí. Không có khác chân sư chạy một lần Hỗn Độn thế giới, trước sau liền muốn chậm trễ mấy tháng, ngoại trừ Triệu Nhiên làm không biết mệt. Khác chân sư đều bận không qua nổi, người đến đông đủ về sau, Triệu Nhiên mang theo mọi người đi yêu sát địa ngục hải. Lần này không còn nhìn tới thiên thụ đảo nhỏ, mà là đi thẳng tới Thanh Khâu đảo. Vọng thiên thụ đảo nhỏ mở cửa xác suất thành công cố nhiên cao, nhưng mỗi lần mở cửa, đều muốn hao phí đại lượng nhân lực duy trì. Nếu có thể ở Thanh Khâu ở trên đảo mở cửa thành công, đã tiết kiệm thời gian lại dùng ít sức, cớ sao mà không làm? Huống chi mọi người càng thêm lo lắng chính là gặp được tình huống khẩn cấp, vọng thiên thụ đảo nhỏ không nổi lên mặt nước làm sao bây giờ? Càng cực đoan tình huống dưới, vạn nhất một ngày nào đó, Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ không xuất hiện, lại nên làm cái gì? Thực tiễn chứng minh, Thanh Khâu ở trên đảo mở cửa xác suất thành công hoàn toàn chính xác kém xa Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ. Vọng Thiên Thụ trên đảo nhỏ, Triệu Nhiên đã đem mở cửa xác suất thành công đề thăng làm 3:1. Nhưng ở Thanh Khâu đảo, Triệu Nhiên lần thứ nhất thí nghiệm cộng tiến hành 7 ngày. Hơn 200 lần, lúc này mới tìm đúng bắc đầu kim tinh đỉnh cảm ứng. Đem cửa mở ra, về sau lần thứ hai mở cửa dùng 3 ngày, lần thứ ba mở cửa dùng 2 ngày, lần thứ tư tốn thời gian 1 ngày. Cuối cùng sắp mở môn xác suất thành công duy trì tại 10:1 trái phải. Tuy nói so Vọng Thiên Thụ đảo nhỏ khó gấp 3, nhưng kỳ thật chênh lệch có thể bỏ qua không tính. Huống chi Thanh Khâu đảo sẽ không lục trầm, ở trên đảo không cần có người hộ pháp, cái này giảm mạnh độ khó. Lần này rời vào hỗn độn tiên giới tổng cộng có 23 vị đại luyện sư. Đại bộ phận là thọ nguyên quá tuyến cao nguy người, còn lại cũng là thọ nguyên tại trong vòng 2 năm nguy hiểm người. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, 23 tên đại luyện sư vây quanh Triệu Nhiên, tại trước cổng chính chụp chung lưu niệm, két một tiếng. Nhược Khỉ vươn ngón tay cái, lại đến một chương, xin mọi người nhắm mắt. 3, 2, 1, mở mắt, xong rồi. Chư vị tiền bối, tới lấy ảnh chụp, mọi người chen chúc tới. Bình Minh đạo trưởng tiếp vào mình ảnh chụp về sau, cảm khái không biết nên nói cái gì cho phải. Lấy ra bút đến, Nhược Khỉ phóng viên, có thể hay không giúp lão phu ký cái tên? Nhược Khỉ thoải mái tại Bình Minh trên tấm ảnh ký tên. Bình Minh lại đi tìm Triệu Nhiên, Hoàng Pháp chân nhân, xin ngài ký cái tên. Bình Minh cử động dẫn dắt tất cả đại luyện sư, mọi người chia hai nhóm, vây quanh ở Triệu Nhiên cùng Nhược Khỉ bên người, lấy được ký tên, tại trước cổng chính lưu lại một lát, Nạp Chân Tiên Đồng từ trong cửa nhô đầu ra, hỏi, làm sao còn không tiến vào? Nguyên Dương Bân cười ha ha nói, đến rồi, Bình Minh cũng cười, đến rồi, nước mắt lại chảy ra. Từng bước theo tự vào cửa, đi vào hỗn độn tiên giới. Triệu Nhiên chỉ huy mọi người trước đây hiền trong điện xếp hàng. Nạp Chân Tiên Đồng cùng Thanh Khâu, cùng sớm một bước tiến đến Lưu Vân Nghĩa thì tại bên cạnh hiệp trợ. Mọi người cộng đồng tại pháp tắc bia trước phát thể. 23 phân tâm thể văn thư bay thấp mỗi người trong tay. Bình Minh đạo trưởng trịnh trọng nâng bút ký tên về sau. Pháp tắc bia mặt sau danh sách bên trong, thình lình xuất hiện tên của hắn. Tâm thể văn thư hoàn thành, mang ý nghĩa 23 vị đại luyện sư trở thành hỗn độn tiên giới nhóm thứ tư cư dân. Đám người đứng thẳng ở tiên hiền trên đỉnh, ngóng nhìn bốn phía, trên bầu trời mưa axit phong bão vẫn tại mãnh liệt tập quyền. Nhưng cùng lần trước khác biệt chính là, rơi xuống sao băng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy một chút thời gian, liền quan sát được 3 lần rơi xuống, mỗi một lần đều đưa tới tiên hiền phong chấn động. Nạp Chân đem đại luyện sư nhóm triệu tập cùng một chỗ, hướng mọi người giảng thuật rơi chỗ ở hỗn độn tiên giới cần thiết phải chú ý các loại hạng mục công việc. Thanh Khâu thì hướng Triệu Nhiên bẩm báo nơi đây đủ loại biến hóa, biến động càng lúc càng nhanh. Ngươi lần trước tới thời điểm đại khái 3 năm ngày mới rơi xuống một viên, bây giờ là cơ hồ thời thời khắc khắc. Triệu Nhiên hỏi, có hay không nguy hiểm? Thanh Khâu nói, trước mắt đến xem, tiên hiền phong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hẳn là phương thế giới này nguyên điểm nguyên nhân. Vậy là tốt rồi, lưu tình trụy lạc đến tấp nập một ít cũng là tốt. Có thể mang đến đại lượng khoáng vật, bổ sung hoàn thiện thế giới này cấu thành, ta thậm chí hy vọng có thể lại dày đặc một chút. Có lẽ tương lai nguồn nước sẽ phải rơi vào những này sao băng lên. Không sai, liền là lời này, 3 ngày trước rơi xuống một viên sao băng, hẳn là băng sao băng, nện ở phía tây, tóe lên hơi nước, ta cùng nạp chân đều cảm giác được. Đáng tiếc về sau bị bốc hơi. Triệu Nhiên chỉ phía trên, coi như bốc hơi cũng là bốc hơi tại bên trong thế giới này. Sớm muộn sẽ rơi xuống, dạng này dòng nước tinh, đúng là chúng ta hỗn độn tiên giới cần thiết. Triệu Nhiên lúc rời đi, hướng tiễn hắn đại luyện sư nhóm nói, hiện tại điều kiện gian khổ một ít, chư vị đợi thêm 2 năm đi. 2 năm sau, chúng ta hỗn độn tiên giới đem mở rộng đến toàn bộ Cửu Giang phủ lớn như vậy. 60 tòa lư sơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.